Arahang sama sambutu pagawa butang pagawantang afiwadimi sakato pagawata tamu tamang namasami subati bando pagawato sawaka sangku sangkang namasami Yemanta cakawale suwaja gacantu dewata Satthamang muni rajasa sunantu maungka maukadang Thamma sawala kalo ayam parantang Thamma sawala kalo ayam parantang Thamma sawala kalo ayam parantang Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi tam bảo đức thế tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi diệt tận vô minh và phiền não ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức pháp bảo pháp đà pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh những ai có được niềm tin chân chánh thực hành theo chánh pháp lời dạy của đức thế tôn người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và sớm ra khỏi tử sanh luân hồi con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức tăng bảo là đệ tử của đức thế tôn các ngài là mô phạm của quần sanh là phước điền cho chư thiên và nhân loại những ai có được niềm tin chân chánh đến tăng bảo người ấy gieo những hạt giống lành đến tăng bảo sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và nhất là sớm thành tựu các ba la mật các hạnh lành và sớm đắc đạo quả niết bàn do phước báo đảnh lễ ân đức tam bảo phát sanh lên phước báo kính như đến tất cả chư thiên nhất là đức vua trời đế thích cùng tứ đại thiên vương các bậc thầy tổ các bậc hữu ân cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc chư dạ xoa long vương càn thác bà chúng sanh phi nhân ngạ quỷ súc sanh atula ở gần ở xa ở khắp mọi nơi kính chi phước lành này đến tất cả quý vị đạo hữu phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị ở gần ở xa mong cho quý vị thoát mọi cảnh khổ được sự an lạc được sự tấn hóa lâu dài nhất là phước báo này hỗ trì cho quý vị luôn luôn có trí tuệ sáng suốt thân tâm được an lạc và nhất là sớm thành tựu tuệ giác chứng đắc đạo quả niết bàn trong chánh pháp của Đức Thế Tôn đồng đều nhau cả thảy Nam Mô Bụt Tha nhé. Sa thú Và chúng ta biết hôm nay thì chúng ta học về các cõi chú xứ các cõi chú xứ thì chúng ta biết do tâm nó tạo ra nhiều cái quả của nghiệp tâm thì cái nghiệp tâm nó mang rất nhiều sự đa dạng nên là cái tâm sở tư nó cũng tùy theo cái nhân duyên các cái cảnh đó mà nó tạo ra rất nhiều những cái nghiệp sai biệt như vậy nên là từ đó mà những cái ngũ uẩn nó khác nhau dị biệt khác nhau người Mỹ thì có cái khuôn mặt khác cái thân tướng khác làn da khác sự học hành nó khác ngôn ngữ khác sự đối thoại với nhau trong đời sống nó cũng khác rồi là người người Việt khác rồi người người trong một đất nước Việt Nam ấy, người dân tộc này người dân tộc kia mỗi người nói một thứ tiếng thì chúng ta biết đều do nghiệp quả do tâm do đó mà nó có rất nhiều cõi rất nhiều cõi khác nhau thì Đức Phật đã chia cho chúng ta biết được 30 31 cõi. Cái thuật ngữ phô mỹ thưa quý vị có nghĩa là cõi theo cái nghĩa cõi thức của tâm và cũng có nghĩa là cõi chú xứ phô mỹ theo cái nghĩa cõi chú xứ là thế giới hay là nơi chốn tái sinh của các chúng sinh của các chúng sinh thì có tất cả là 31 cõi khác nhau và các cõi này đều tương thích với cái thứ cấp của các tâm đã tạo duyên cho sự tái sanh của các cõi, của các cái cõi đó. Và các cái cõi chiếu xứ thì chúng ta biết nó bao gồm là 31 cõi, 31 cõi. 31 cõi thì nó có 11 cái cõi dục giới. Và trong cái 11 cõi dục giới thì chúng ta biết rồi, nó có 4 cái cõi khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Thì 4 cái cõi khổ này thì nó có 3 cái cõi gần với nhân loại, tức là cõi ngạ quỷ, súc sanh, Atula, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Có những cái loài Atula thì chúng dựa vào những cái con sư tử, hay là chúng dựa vào những cái con bò, hay là chúng dựa vào dựa vào những cái con thú như con dã can, những cái chúng dùng cái thần lực của chúng chúng mượn, chúng ăn thịt các cái chúng sanh khác cũng có nữa, thưa quý vị, cũng có. Thì chúng ta biết được rằng là cái nơi cư trú của chúng sanh ấy, như chúng ta là thường xuyên ở bốn cái cõi khổ này, thường xuyên là bốn cõi khổ. Như vậy bốn cái cõi khổ là nơi thường trú của chúng ta. Còn chúng ta sanh về cõi người này á là cũng hy hữu rồi, thưa quý vị. Cõi này là cõi mà chúng ta gọi là tạm trú hay là đi du lịch vậy đó, để tạm trú. Còn mà cái những cái cõi chư thiên khác á, mấy này cõi thiền này kia thì chúng ta thấy lâu lắm, nhiều kiếp sống chúng ta mới có khả năng có được một cái duyên để mà đắc được cái thiền mà chúng ta sanh về các cái cõi đó, khó lắm. Nhưng mà vì sanh tử luân hồi của chúng ta nó vô tận vô biên rồi, nên là Đức Phật dạy chúng ta là chúng ta đã trải qua tất cả các cõi trời rồi, nhưng mà chỉ có một điều là niết bàn là chúng ta chưa trải nghiệm, chúng ta chưa thấy được thôi. Bởi vậy nên là kể cả là chúng ta có nằm mơ ở ban ngày hay nằm mơ ban đêm trong suốt vòng luân hồi, nhưng mà chưa có ai mơ thấy được niết bàn cả, chưa có ai mơ giải thoát cả. Do vậy giải thoát nó không có trong giấc mơ. Nên là chúng ta thấy chúng ta toàn mơ về cái này cái kia, chứ không có ai mơ về giải thoát được cả. Chúng ta toàn mơ về đàn ông, đàn bà, mơ về các cái ái dục, mơ về cái sự hưởng thọ, mơ về cái tái sanh ở chỗ này, chỗ kia, có cái thân tướng như này, như kia, nhưng mà giải thoát thì không có giấc mơ. Như vậy là suốt vòng luân hồi chúng ta sống cả ngày đến đêm mà sống trong mơ, đa phần là sống trong mơ. Ít khi nào chúng ta nhận chân được các pháp, các thực tại, do đó mà chúng ta chìm đắm trong giấc mơ từ muôn thuở đến bây giờ. Và chúng ta còn mơ nữa, thưa quý vị. Một ngày nào đó chúng ta không thấy được thực tại như chúng là, không có giác ngộ niết bàn, thì chúng ta còn mơ hoài. Và bốn đường ác đạo thì chúng ta sanh xuống đó rất là nhiều, rất là nhiều. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta dính mắc, chính vì chúng ta dính mắc vào các dục, dính mắc vào vợ, vào con, vào tài sản, về những cái gì chúng ta tạo lên từ đó, chúng ta dính mắc vào cái thân này, ai đụng đến chúng ta sẵn sàng, chúng ta giết hại, chúng ta đánh đập, chúng ta nhục mạ, chúng ta hiềm khích, chúng ta trả thù, chúng ta ân oán, vân vân. Chính vì cái điều đó đó là tâm của chúng ta đa phần là tâm bất thiện. Ngay kể cả những người như chúng ta học giáo pháp của Đức Phật mà bất thiện nó còn sanh nhiều đến mức độ như vậy, thì huống hồ chi là ở bên ngoài, khi mà chúng sanh nó đang đắm chìm trong các dục lạc, thì hỏi là thế giới luôn luôn đầy để những cái oan trái, cái khổ đau. Do đó mà cái thường cận của chúng sanh đó là thường đi xuống bốn cõi khổ là chính, chứ sanh về cõi người cũng đã là ít rồi. Thì trong bốn cái cõi khổ thì nó có ba cái cõi nó gần chúng ta nhất, nhưng mà cái cõi mà chúng ta thấy nhiều nhất đó là cái cõi bằng sanh, với loài cá, loài rùa, loài chim, loài thú rừng này kia. Chính vì chúng ta thấy chúng hiện hữu như vậy, nên là chúng ta tìm mọi cách ăn bắt, để bẫy sập, để giết hại, để làm thức ăn cho chúng ta, thức ăn cho chúng ta. Còn những cái loài dạ xoay, loài phi nhân thì ở những cái khu vực rừng sâu hay núi thẳm, những cái loài có những cái thần lực đó, thì nó cũng ở những cái bìa rừng, hay ở trong những cái khu rừng sâu, hay ở những cái nơi hoang vắng, hay ở như trên mặt biển cả này kia. Và những cái loài đó thì cái sắc của họ nó tế, mà họ có cái thần, họ dùng cái thần lực để mà họ làm cho chúng ta ngất xỉu, hay là họ hãm hại chúng ta, thì họ sẽ lộ cái nguyên hình của họ ra, một cái thân hình dữ tợn, đôi khi chúng ta nhìn thấy chúng ta ngất xỉu. Cũng có những cái trường hợp như vậy. Còn những cái cõi địa ngục thì chúng ta biết là cái cõi đó là cái cõi hành hình, cái nghiệp quả khổ của chúng ta nó trổ quả. Và chúng ta biết được á, tất cả những cõi thiền và cõi địa ngục á, thì nó không có ngủ. Cõi thiền không có ngủ là bởi vì cái tâm ở trên cái cõi thiền á, toàn bộ là tâm. Nó có một loại tâm là tâm động lực, nó duy nhất nên nó không có ngủ. còn cái cõi địa ngục á, thì chúng sanh bị trả quả đau khổ nên là cũng không có ngủ. Cõi người và các cõi chư thiên của chúng ta thì có ngủ, có cái sự ngủ nghe vân vân. Thì nó có 11 cái cõi dục giới, tức là bốn cái cõi khổ chúng ta đã biết rồi. Cõi người là cõi trung gian, là cõi thứ năm, và cõi thứ thứ sáu là cõi cõi tứ đại thiên vương. Cái cõi tứ đại thiên vương thì là đức vua trời Đế Thích vì tu đầu hòa. Cái cõi tứ đại thiên vương này thì có bốn cõi mà bốn cái vị đó cai quản bốn cõi trời. Thì đức vua Đế Thích đó, làm vua mà cai quản bốn cái vị thiên tử này. Cái thiên tử đầu tiên là cái thiên tử đầu tiên là cái thiên tử mà thiên tử thứ ba Viru Bất Khá Tathāgatā. Cái thiên tử đầu tiên là Tathāgatā. Thiên tử thứ hai là Tathāgatā. Cái thiên tử Tathāgatā này là thiên tử Viru Bất Khá này, thiên tử là Viru Há Cá mà. Thiên tử Virupaka, thiên tử Virupaka, thiên tử Tathāgatā. Thì bốn cái vị chư thiên này á, cai quản bốn cái châu thiên hạ. Thì chúng ta biết là bốn cái châu thiên hạ đó thì chúng ta biết là cái núi Tu Di á, thì bốn cái châu thiên hạ nó nằm ở bốn phía cái núi Tu Di. Thì chúng ta á, con người của chúng ta là sanh ở cái cõi này gọi là cõi Lam Thiệt Bộ Châu. Nó có bốn cái cõi là Bắc Cua Lu Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Hóa Châu. Tây Ngu Hóa Châu này, Đông Thắng Thần Châu, Bắc Cua Lu Châu và Lam Thiệt Bộ Châu. Thì chúng ta là cái người ở Lam Thiệt Bộ Châu. Và cái người Lam Thiệt Bộ Châu này á, thì là cái người mà thiếu phước nhất trong bốn cái trong tất cả bốn châu. Thì bốn cái châu kia thì chúng những cái con người đó là người ta sống có những cái đầy đủ các cái giới mình nè, ít khi nào người ta không có chém giết như ở Lam Thiệt Bộ Châu. Còn ở Lam Thiệt Bộ Châu á, thì chém giết chết chóc liên tục suốt ngày suốt đêm, không có ngày nào mà chúng sanh không bị các cái chúng sanh khác giết chết. Do đó mà ở cái Nam Thiện Bộ Châu của chúng ta thì nó có đủ tất cả những cái thành phần. Do đó mà cái Nam Thiện Bộ Châu, cái con người ở Nam Thiện Bộ Châu đó, thì sẽ sanh ở tứ phương là như vậy. Có rất nhiều người ác, cũng có rất nhiều người thiện. Thì Đức Vua Trời Đế Thích cai quản cái vị bốn cái vị tứ đại thiên vương này. Và bốn cái vị tứ đại thiên vương này á, thì là chúa của tất cả những cái chúa dạ xoa. Cái chúa dạ xoa đều phục tùng những cái vị tứ đại thiên vương này cả. Mà cái chúa dạ xoa thì chúng ta biết là cái chúa dạ xoa thì có rất nhiều cái thần lực. Chúa dạ xoa mà chỉ cần nhìn giận dữ lên á, mà nhìn một cái á, là những cả ngàn dạ xoa á, cả ngàn cái dạ xoa là tan biến thành mây khói hết. Thì chúng ta biết cái thần lực của cái vị Dạ Xoa, Chúa Dạ Xoa rất là lớn. Nên là chúng ta biết được có cái bài kinh mà có cái bài kinh gọi là Nam Mô Mê, Nam Mô Mê là cái bài kinh đó tất cả những cái vị Dạ Xoa đọc lên cái chú thuật của mình. Thì lúc đó mới nói với Đức Thế Tôn là đây là những cái đến cái chú thuật mà khi nào mà các cái vị tỳ kheo hay là các cái người nam cư sĩ thiệt nam tín nữ của Đức Thế Tôn mà đi đến cái rừng lọt hay đi đến ngôi nhà trống mà bị các cái phi nhân quấy phá đó, thì hãy đọc lên những cái bài chú này, thì những cái phi nhân đó người ta sẽ bỏ đi và người ta sẽ không có quấy phá các chúng tỳ kheo hay đệ tử của Đức Thế Tôn nữa. Đó là chúng ta biết như vậy. Rồi tiếp theo nữa là sao nhỉ? Là rồi chúng ta biết là các cái loài rắn đó thì chúng ta đọc cái bài kinh Quý Luân Phát Khe Hít Mê Mít Tăng đó, thì tất cả đọc cái chú của bốn cái loài rắn chúa đó, thì kể cả là con rắn độc cỡ mấy chăng nữa, nếu mà cắn vào cái chân của cái chúng ta đó và chúng ta đọc cái chú thuật đó, thì lập tức cái lọc độc đó nó tan biến liền. Nếu thực sự cái tâm của chúng ta đọc tụng cái đó, chúng ta đọc liên tục một chút xíu thì cái độc nó sẽ tan biến. Nó điều đặc biệt là như vậy. Do đó mà chúng ta biết cái bài kinh về rắn đó, nên là các ngài đi ở trong rừng là các ngài bao giờ sáng chiều các ngài đều đọc cái bài kinh giải tâm từ cho các loài rắn đó, đọc cái bài kinh và chúa các loài rắn đó. Thì loài rắn nó có bốn cái loài chúa của các loài rắn. Do đó là khi chúng ta đọc cái bài kinh tâm từ giải cho các loài rắn đó, thì chúng ta sống ở đâu đó, sáng chúng ta sống ở đâu đó, con rắn đó, nó cũng không bao giờ nó hại chúng ta cả. Đều đặc biệt là như vậy. Chính vì vậy mà các ngài mới tu ở trong rừng sâu năm này qua năm kia được. Do đó mà chúng ta thấy cái điều rất là đặc biệt. Rồi cái cõi tiếp theo nữa là cõi thứ sáu, tức là cõi đau lợi. Rồi cõi thứ bảy là cõi đơn xuất. Cõi thứ tám là cõi dạ ma. À đúng, cõi thứ tám, cõi thứ chín là cõi dạ ma hả? Cõi thứ chín, cõi thứ mười là cái cõi mà Hóa Lạc Thiên, và cái cõi thứ 11 là cõi Tha Hóa Tự Tại. Đó là 11 cái cõi dục giới, 11 cái cõi dục giới. Và cái từ dục giới thì chúng ta biết rồi, là chúng sanh thường hưởng các cái dục qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý. Còn 16 cái cõi trời sắc giới, 16 cái cõi trời sắc giới, thì chúng ta biết các cái vị đắc thiền thì sẽ sanh về 16 cái cõi trời sắc giới này. Thì nó có bốn cái tầng thiền. Nếu mà tính trong kinh điển thì cái tầng sơ thiền á, thì nó có ba cõi, tức là cái cõi sơ thiền nó có ba cõi, là cõi đại phạm thiên, phạm chúng thiên, đại phạm phụ thiên và phạm chúng thiên. Rồi cái cõi nhị thiền á, nó cũng có ba cõi, là cõi thiểu tịnh thiên, biến tịnh thiên và vô lượng tịnh thiên. Rồi cái cõi thứ ba nó cũng có ba cõi, nó có ba cái cõi thiền: Quan Âm Thiên, Biến Tịnh Thiên và Vô Lượng Tịnh Thiên. Vô Lượng Tịnh Thiên đó là chín cái cõi. Còn cái cõi thứ tư, nếu mà trong tính trong kinh điển thì nó có tất cả là bảy, bảy cõi nữa là 16 cõi. Thì một cái cõi đó là gì? Một cái cõi là vô tưởng, một cái cõi trời vô tưởng, tức là khi giờ vị đó đắc cái củ thiền, vị đó chán cái tâm, nó sanh diệt hoài, nhưng cái vị đó nguyện là không có tâm nữa, nên là chỉ có xác thôi, thì nó giống như con lật đật về đất, ngồi đó hàng triệu kiếp sống, tính theo nhân loại thì sau khi hết thì nó hết cái nghiệp của thiền thì vị đó xuất khỏi thiền, thì tùy theo cái vô gián duyên mà cái tâm, cái nghiệp nào đó cho đi tái sanh đó, thì cái tâm quả nó sẽ hiện khởi và nó sanh về. Và đặc biệt thì không xuống sanh xuống địa ngục mà sanh về cõi người. Thì cái người này chúng ta biết rằng á, một là người tam nhân, hai là người nhị nhân cũng có. Nhưng mà đặc biệt những cái cõi mà đắp cái thiền mà sơ thiền mà cái cõi có cả danh và sắc á, thì không sanh xuống cõi người á, bao giờ cũng là tam nhân, rồi bắt đầu các cái kiếp sau thì mới là nhị nhân hay là mới sanh xuống địa ngục. Rồi nó có sáu, nó còn sáu cõi nữa, đó là gì? Nó có quảng quả. Thì có quảng quả thì chúng ta biết rằng có quảng quả thì ở đây nó có tất cả các bậc thánh. Bậc thánh mới định phàm phu. Phàm phu mà người nào mà phước lớn nhiều nhất mà đắc thiền á, thì cái vị đó cũng sanh về cái cõi quảng quả này. Và còn những cái vị mà đắc sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo đó, thì các vị đó đều có cái ngũ thiền mà có những cái phước lớn, các ngài không sanh về cái ngũ trượt cư á, và các ngài sanh thì sanh về cái cõi quảng quả này. Quảng quả tức là cái quả phước rộng lớn, quảng tức là quảng đại đó, quả tức là cái quả phước rộng lớn. Rồi còn năm cái ngõ ngũ tịnh cư thì chúng ta biết là năm năm cái ngõ ngũ tịnh cư này chỉ dành cho vị đắc quả a la hàm và sanh lên đây để đắc a la hán và vô dư niết bàn. Như vậy thì ở cõi tịnh cư nó có hai hàng, tức là a la hàm và a la hán, hai hạng thánh, hai bậc thánh. Mà hai bậc thánh này phải đắc toàn bộ các cái thiền chứng mới sanh về cái cõi ngũ tịnh cư này được. Tại sao lại có ngũ ngũ tịnh cư? Bởi vì tính theo các cái cấp bậc là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Cái vị nào trong đời quá khứ tích lũy những cái tính nhiều thì sanh về ngũ tịnh cư là gì? Ngũ tịnh cư được gọi là gì ta? Cái gì sắc cung cánh nhỉ? Khi không đang giảng mình quên mất tên cái tên của ngũ tịnh cư. Ngũ tịnh cư là thiện hiện thiện kiến này, sắc cung cánh này. Thiện hiện thiện kiến sắc cung cánh. Ngũ tịnh cư là thiện hiện thiện kiến sắc cú cánh. Thiện hiện thiện kiến sắc cú cánh cái gì nữa? Bình thường mình nhớ thì không quên tiếng Bali của nó. Thiện hiện thiện kiến sắc cú cánh. Thì tịnh thiền, biến tịnh thiền, quan âm thiền. Quan âm thiền nó ở tầng thứ 3, tầng thiền thứ 3. Còn mà cái biến tịnh thiền, thiếu tịnh thiền, biến tịnh thiền không rồi. Thiền hiện, thiền sắc cứu cánh. Quan âm thiền, thiền thiền, biến tịnh thiền. Ngũ tịnh cư không bình thường mình nhớ, khi không đang thuyết giảng mình không nhớ. Thiền hiện thiền kiến sắc cứu cánh. Thiền hiện thiền kiến quên mất hai cái chi pháp của nó rồi. Rồi bữa nào nói sao. Thì đó là 16 cái cõi trời đất, cõi trời sắc giới và bốn cái cõi vô sắc giới. Bốn cõi vô sắc giới này là cái vị đó đắc ngũ thiền, rồi vị đó đủ cái năng lực á, vị đó thuần thục trong ngũ thiền thì vị đó thấy cái sắc này nó còn mệt mỏi quá, nó sanh già, nó quế trượt, nó bệnh tật, rồi vị đó mới nguyện. À đây đúng rồi. Đây nè, quảng quả đúng rồi. Vô phiền đúng rồi, vô phiền vô nhiệt, vô phiền vô nhiệt thiện hiện thiện kiến sắc cứu cánh. Thì nó cái đó nó chia ra những cái vị mà tùy theo cái vị tính, tấn, niệm, định, tuệ mạnh. Vị nào mà tính mạnh thì sanh về vô phiền ha, vô phiền vô hiện, thiền hình, sắc cú cánh vân vân đó. Thì đó là 16 cái cõi sắc giới rupa ramma phu mỹ. 16 cái cõi sắc giới phu mỹ này tượng trưng cho phạm thiên. Tại sao lại gọi là phạm thiên? Bởi vì chúng ta biết là cái vị phạm thiên thì tâm từ của các ngài rất là lớn. Do vậy bất cứ ai đắc thiền thì cái tâm của họ luôn luôn là nó chứa đầy những cái lòng từ bi. Nhớ vậy đó. Nên là nó tương ứng với vị phạm thiên. Bốn cái cõi vô sắc, khi nào mà vị nào mà đắc thiền cái những cái đề mục mà sắc giới mà đến ngũ thiền rồi đó, thì vị đó thuần thục, thì vị đó mới không có hướng tâm đến cái sắc pháp nữa, vì đó mới tu qua không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi vi tưởng xứ, tu qua cái đề mục của không của cái vô sắc đó, thì vì đó chứng đạt cái thiền này. Mà sau khi vị đó chết đi á, thì cái tâm nó, cái động lực cuối cùng á, nó vẫn là động lực thiền á, thì nó sẽ cho quả và chúng ta sẽ sanh về đây. Còn nếu như động lực cuối cùng của chúng ta mà không sanh khởi, chúng ta mặc dầu chúng ta đắc thiền từ đây cho đến lúc mà chúng ta gần chết, nhưng mà lúc chúng ta gần chết chúng ta mất thiền, thì chúng ta cũng không thể sanh về những cái cõi này được. Nhớ vậy ha. Tâm thiền là khác và tâm quả là khác. Do đó mà chúng ta biết nè, chỉ khi nào cái lộ cận tử mà nó có được cái tâm thiền này sanh khởi thì nó mới cho quả của thiền mà thôi. Chứ nó không có như cái tâm dục giới, thưa quý vị. Cái tâm thiền này nó đặc biệt là chỉ khi nào cận tử nó có được cái lộ đắc lộ thiền này thì nó mới cho ra quả. Chứ nó không như những cái tâm thiền dục giới. Nhớ vậy đó. Còn nếu không đó, thì nó sẽ mất và chúng ta lại sanh ở cõi dục giới. Mặc dù chúng ta có đắc thiền, nhưng mà chúng ta lúc cận tử chúng ta không có cái tâm thiền này, nó yếu ớt quá, hay là các cái nghiệp nó chi phối chúng ta, thì chúng ta không có đắc thiền nữa, không có cái tâm thiền này nữa, thì chúng ta lại sanh ở cái cõi dục giới mà thôi. Nhớ vậy. Như đây là cái sự phân chia thành 31 cõi theo cấp độ khác nhau là như vậy. Thực ra thì chúng ta biết là trong mỗi cái cõi này á, lại có nhiều cái cảnh giới tái sinh khác nhau. Cảnh giới tái sinh khác nhau. Ngay cả cõi người này của chúng ta cũng vậy. Cũng không phải là cõi người duy nhất, mà bên cạnh đó còn có các cái cõi người khác nữa, thưa quý vị. Như chúng tôi đã nói với quý vị, còn rất nhiều cõi người khác. Chúng ta đừng tưởng là chỉ có mấy cái cõi người của chúng ta này. Ở Mỹ, ở châu Âu là có cõi người không? Ở cái cõi mà đâu, ở cái cõi mà Bắc Tây Nguyên Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Nguyên Hóa Châu á, thì chúng ta biết là còn rất nhiều các cái cõi người khác nữa, các cái cõi người khác nữa. Chính vì vậy mà chúng ta tưởng rằng thế gian này nó đông, nhưng không phải. Các cái chúng sanh ở cõi này cõi kia sanh qua sanh lại, nên chúng ta biết cái sự mà tái sanh của tâm á, nó không thể nào mà tưởng tượng được cái năng lực của tâm. Do đó mà chúng ta nhấp nháy một cái là chúng ta chết ở đây, cái là chúng ta đã là một đứa bé ở bên Mỹ rồi, hay là một đứa một một cái con cá ở dưới biển sâu rồi, hay là một con chó ở trong rừng này, hay là một con cáo này, hay là một con nai con mỡn này. Mặc dầu chúng ta đang làm người tốt đẹp như vậy, nhưng mà những cái quả ác nghiệp của quá khứ chúng ta chưa đắc đạo thì đủ cái quả nào nó chỗ là nó chỗ, nên là vô ngã là như vậy, nên là vô cùng khó ra khỏi luân hồi. Nên là đừng có ai nói hay gì hết trơn, thưa quý vị. Khi nào mà chúng ta không lột tả được tất cả pháp là vô ngã đó, thì lúc đó chúng ta còn khổ đau dài dài. Bởi vậy nên là chúng ta phải nắm rất vững về giáo lý, cực kỳ vững chắc, để chúng ta không có ý niệm ngày nào chúng ta mà thoát khỏi ý niệm về ngã, thì ngày đó là cái ngày mà chúng ta chiến thắng được chính mình, là cái ma vương, tức là nghiệp quả và phiền não của mình. Kể cả chúng ta đang là một vị sư tốt đẹp, có giới hạnh, nhưng mà tâm đạo nó chưa sanh, tâm quả nó chưa sanh, thì những cái ác nghiệp của chúng ta đó, nó vẫn trở thành những cái con rồng, con rắn, con lai, con bển trong kiếp sau như thường. Để cho quý vị kể, quý vị biết về cái vị sư đó, là vị đó tu hành rất là đức hạnh, mà cái thời Đức Phật thì y áo nó thiếu, và vị đó được cái người cư sĩ cúng dường một cái bộ y rất là mới, và cái vị này thì không dám mặc và chỉ để đó ngắm. Và một hôm thì cái người này bệnh tật đến và chết, thì cái vị này hối tiếc, và chúng ta biết rằng vị đó sanh lại làm con dệt trong cái bộ y đó 7 ngày. Những cái câu chuyện mà chúng ta cần biết như vậy. Rồi có cái vị tỳ kheo đó, giới hạnh rất là trang nghiêm, một hôm thì ngài đi qua sông, và khi mà con đò nó bị chồng chành thì ngài đã rớt xuống sông, và ngài con đò nó chìm, mà ngài đã ôm vào cái bó cỏ ở bờ sông. Và lúc đó thì ngài ôm bó cỏ thôi, bắt đầu ngài hối hận, ngài nghĩ rằng cái bó cỏ ta đã phạm giới thì ta phải đi xin giới. Nhưng mà do chư tăng ở xa và vị đó quên, và khi đó vị đó chết, gần chết đến vị đó hối tiếc, thế là vị đó sanh làm cái con rồng, thưa quý vị, sanh làm cái con rồng rất là lâu, thưa quý vị, rất là lâu. Thì chúng ta mới biết thấy được rằng cái sức của phiền não, của nghiệp quả đó, mà chúng sanh nó tích trong tích lũy trong đời quá khứ là không biết bao nhiêu mà kể. Có những kiếp là chúng ta đã xử không biết gần bao nhiêu chú bò hay là chú heo, chúng ta mài những con dao cực bén, ngày nào chúng ta cũng lượm vài ba chú hay là mấy chục chú heo như vậy. Chúng ta thọc khuyết mà chúng ta thọc đến nỗi mà nó điệu nghệ, đến nỗi mà từ bên ngoài mà chúng ta còn đưa cái lưỡi dao mà đến cái ức tim của nó để máu nó xịt ra, chết một cách lè làng, thì chúng ta biết được nó thuần thục cái ác nghiệp của chúng ta đến mức độ mà ngay kể cả chúng ta thấy ngay bây giờ mà chúng ta, tuy rằng chúng ta tu như vậy, nhưng mà chúng ta thấy ai câu cá này kia là chúng ta rất là khoái, và chúng ta cảm thấy là nó để cho mình câu đó, mình còn nhạy bén hơn nữa, đó là cái chúng ta biết đó là những cái thường nghiệp đó, những cái gọi là cái gì, gọi là cái lậu hoặc, và có là tùy miên đó. Thì chúng ta biết tại sao mà chúng ta lại thuần thục đến mức độ như vậy, thì chính vì luân hồi, cái thường cảnh chúng ta tạo không biết bao nhiêu ác nghiệp mà nó, không biết bao nhiêu ác nghiệp mà nó. Có những kiếp người là cả một kiếp sống mình lớn lên, chúng ta thấy 16, 17 tuổi nè, và hầu như là chúng ta đi đâm theo heo thuốc chó nè, cho tới 60-70 năm như vậy, chúng ta đi đánh cá ngoài biển khơi 40-50 năm như vậy, thì chúng ta thấy rằng những cái nghiệp quả đó nó tích lũy, cái nghiệp đó nó tích lũy thì khủng khiếp đến mức độ như thế nào. Do đó mà chúng sanh chìm đắm trong luân hồi sanh tử là nó vô cùng vô lượng là như vậy đó, thưa quý vị. Như vậy thì chúng ta biết là có rất nhiều cái cõi người khác sanh lại cõi người này, và cũng có rất nhiều những cái chúng sanh giả xoay chư thiên cũng sanh về cái cõi người này, và cũng có những cái cõi người, cũng có những cái người này sanh về các cõi khác. Do đó mà chúng ta thấy thế gian có những lúc thì rất là đông người, có những lúc thì rất là ít người, cõi trời cũng vậy, có những lúc thì rất là đông, có những lúc thì không khó, vì lúc đó phước báo, những cái phước báo nó cạn kiệt, và những cái lúc đó những cái chúng sanh nó làm ác nghiệp nhiều quá, thì chúng ta biết được rằng là những cái cõi khổ nó đông hơn, nó đông nghẹt như vậy. Chính vì vậy nó không phải là duy nhất là như vậy. Nên là nhiều người có đặt câu hỏi nè, Đức hỏi là tại sao Đức Phật nói sanh làm người là khó, mà sao con thấy người càng ngày càng đông? Người càng ngày càng đông. Nó khó, chúng ta biết là bây giờ, xã hội bây giờ, như ở Việt Nam là người ta không có cho sanh quý vị 4-5 con đâu, 3 con cũng khó nữa. Và hơn nữa chúng ta biết là những người giàu như Nhật, như Đức này kia thì người ta lại không sanh con nữa. Thì chúng ta biết là người ta bứt thấp cái cửa mà không cho, kể cả là người ta có quan hệ vợ chồng với người ta, nhưng mà người ta dùng những cái thuốc mà ngăn ngừa thai sản, không cho cái thức tục sanh nó gá vào được nữa. Nên là chúng ta thấy cũng không phải chuyện dễ dàng mà được sanh làm người. Chúng ta thấy kể cả những cái quốc độ mà giàu có như vậy thì này, chúng sanh này cũng không có sanh được vào làm con của người đó, nó thiếu phước, nó cản trở. Nên là những cái con người đó, cái quốc độ đó, tài sản thì mênh mông xứ sở, nhưng mà không có ai sanh vào đó. Không ai sanh vào đó. thì nó khó về mọi mặt hết. Nhưng mà tại sao nó lại đông? Nó đông ở đây là chúng ta biết được là nó tùy thuộc theo nhân duyên của chúng sanh, nó ở nhiều cái cõi chúng sanh khác mà tái sanh lại, nhưng mà làm người vẫn là khó, vẫn là khó. Và trong cái làm người ấy, thì Đức Phật lại dạy chúng ta có người thì sanh ra tuy là người nhưng mà nghiệp của chúng thì nó biểu hiện cái loài ngạ quỷ. Có những chúng sanh sanh ra hình thù là con người nhưng mà cái nghiệp, cái tư cách nó biểu hiện là cái loài dạ xoa. Có những cái chúng sanh sanh ra làm loài người nhưng mà cái tư cách, cái nghiệp lực nó biểu hiện cái loài súc sanh. Có những cái chúng sanh sanh ra làm người thì nó biểu hiện là cái tư cách của chư thiên. Có những chúng sanh sanh ra làm người, cái tư cách biểu hiện là loài người. Có những chúng sanh sanh ra loài người thì biểu hiện cái đức hạnh của các vị thánh nhân. Thì chúng ta biết là đó là nghiệp đó, đa dạng như vậy. Như vậy thì 11 cái cõi dục giới nó bao gồm 4 cái cõi khổ, cõi người và 6 cõi trời. Thì 4 cái cõi khổ thì chúng ta có thể được biết là cái cõi là cõi địa ngục, súc sanh, cõi ngạ quỷ, cõi Atula. Không phải chỉ có một tầng địa ngục, thưa quý vị. Có một tầng địa ngục rất là lớn và trong đó có nhiều tầng địa ngục khác nhau. Tầng địa ngục khác nhau. Và chúng ta biết hôm bữa sư đã kể cho quý vị rồi, cái thế gian này á là cái trái đất này á, nó được bao bọc bởi một cái vòng đai sắt, nó giống như một cái chảo sắt đó, nó cực kỳ lớn và nước nó ở phía giữa và cái trái đất này của chúng ta nó nổi lên và nó chỉ được một ít lớp ở mặt đất để chúng ta sinh sống và trồng trọt và những cái cây cối, những cái hạt và những cái oxy nước và nó ấy là được thôi. Còn ở dưới, ở trong lòng đất thì nó có rất nhiều những cái loại khoáng sản vân vân, những cái loại chất độc rất là nhiều ở trong những cái đất của chúng ta. Chính vì vậy mà chúng ta biết khoa học mà càng phát triển thì đất đai nó càng bị hư hoại, những cái màu mỡ của nó và các cái độc tố đó, các cái độc tố, các cái loài đó nó còn mất đi cái sự tự nhiên của nó, bị xáo trộn đó. Thì chính vì vậy mà chúng sanh đó, sanh ra bệnh hoạn và những cái căn quyền đó, càng ngày nó càng xấu đi và nó lệch lạc. Chính vì vậy tâm nó càng nóng lại, càng ác độc đi. Chính vì cái chỗ mà chúng ta nói là cái sự văn minh của nhân loại bây giờ đó, thì chúng ta biết là đất đai nó bị xáo trộn bởi các cái sinh hoạt của có loài người tham đắm, cho tâm tham đắm của chúng ta, và chúng ta lấy sắt, lấy kén, lấy đồng, lấy chì, lấy vàng, lấy các cái chất, rồi chúng ta xáo trộn các cái thuốc độc đó, chúng ta lọc lấy, rồi chúng ta để ở trên những cái mặt đất, nó bắt đầu nó ấy không được, nó phân tán này kia. Thì chính cái chỗ đó, những cái cây trái đó, những cái khí hậu thời tiết nó bị trái hết các cái quy luật của nó đi. Chính vì vậy mà chúng sanh càng ngày càng đi đến yểu thọ và bệnh hoạn xấu xí là như vậy đó, thưa quý vị. Và cái lòng chảo nó bao quanh như vậy á, thì ở cái khu đó, cái đáy của nó đó chính là một cái địa ngục rất là lớn, và trong đó nó có rất nhiều những cái địa ngục nhỏ. Và tùy theo những cái nghiệp của chúng sanh mà nó tương tác và nó sanh vào đó. Thì ở đây chúng ta biết là Đức Phật dạy không phải chỉ có một tầng địa ngục, có một tầng địa ngục lớn và trong đó thì có rất nhiều địa ngục khác nhau. Chẳng hạn như là địa ngục sanh chi hóa, tức là địa ngục chết đi rồi sống lại liền, hay là địa ngục là cá lá sút tá, tức là địa ngục sợi chỉ đen, hay là chúng ta biết có những cái địa ngục mà địa ngục khóc, tức là địa ngục khóc là dành cho những cái chúng sanh mà ca cẩm này kia làm cho chúng sanh sầu muộn. Những cái chúng sanh đó thì hay sanh về những cái địa ngục khóc hay địa ngục cười này. Có gì không? Rồi, còn được cái địa ngục nữa là cái địa ngục là gọi là gọi là Sanjata, tức là địa ngục nghiền nát, tức là chúng sanh ở đó đó xuống đó những cái ác nghiệp nghiền nát đó. Rồi có những cái chúng sanh đó, là sao vậy, cứ cầm cái đầu của mình và cái cưa nó cứ nó cứ cưa ngang cái cổ của mình, máu đó thì nó cứ phun ra như vậy, nhưng mà cái nghiệp nó không cho chết. Rồi cái địa ngục Rô-hú-quá, tức là địa ngục kêu rống đó, tức là cái địa ngục đó, nó la hét suốt ngày suốt đêm, chúng sanh nó chịu nhiều những cái quả khổ, chịu nhiều những cái quả khổ. Rồi cái địa ngục mới là địa ngục Maha Rô-hú-quá, tức là địa ngục kêu rống dữ dội. Rồi cái địa ngục tiếp theo là địa ngục Tapaná, tức là địa ngục xiên lưới, tức là chúng sanh ở dưới đó bị những cái cây, những cái diêm chúa đó xiên, từ xiên giống như là mình xiên qua người thì mình bỏ trên những cái chảo lửa, cái đồng sôi nước lên. Và địa ngục a huý chí, tức là a tỳ địa ngục, là địa ngục vô gián. Thì cái địa ngục vô gián này chúng ta biết đó, trong đời, trong thời kỳ Đức Phật thì có bốn cái con người, không biết bốn hay năm xin nhớ, Đề Bà Đạt Đa là sanh vào cái địa ngục vô gián. Rồi được rồi đã làng Trinh Cha sanh vào cái địa ngục vô gián, và đức vua cha của làng Gia Du Đà La cũng sanh vào địa ngục vô gián, và cái anh chàng hãm hiếp Tỳ Khưu Ni Uppalavanna cũng sanh vào cái địa ngục vô gián này, địa ngục vô gián này. Như vậy ngoài những cái địa ngục lớn này thì còn có những cái loại địa ngục nhỏ hơn nữa, nhưng mà trong kinh điển thì không có nhiều chi tiết về những cái nơi ấy, nên là Đức Phật đã thuyết giảng về các cõi khác nhau nhằm chỉ ra cái nguyên nhân và cái kết quả nghiệp thiện Kusala Kamma và cái nghiệp bất thiện Akusala Kamma là nhân mang đến cái kết quả tương ứng của nó. Kết quả tương ứng của nó. Cái này là phải nghe lại từ đầu chứ Nếu còn ở đây ấy, là cái chương trình của sư là chương trình đó, nó giảng dạy chuyên sâu ha. Nếu mà con có dịp con cứ nghe như này, nhưng mà về nhà có phải nghe từ những cái bài pháp đầu thì mới hiểu được. Như vậy thì cái mà ta không thể thấy qua cái kinh nghiệm trực tiếp thì không được giải thích chi tiết, như là các cái thực tại có thể được kiểm chứng trực tiếp qua cái sự phát triển tuệ giác. Có bốn cái cõi khổ nơi mà chúng sinh có thể tái sanh vào, nếu sự tái sanh là quả của các cái trọng nghiệp bất thiện thì sẽ sanh vào đại địa ngục, tức là a tỳ địa ngục. Những cái địa ngục đó là những cái người mà là cái gì? Những cái người giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu và chia rẽ tăng, thì dứt khoát sau cái đời sống này thì sẽ đọa vào cái A-tỳ địa ngục này. Và chúng ta biết được cái A-tỳ địa ngục này thì nó tới cả một kiếp trái đất, nó dài đến một kiếp trái đất. Thì chúng ta thấy một kiếp trái đất thì rất là thành trụ hoại không. Thì chúng ta biết một kiếp trái đất thì bao giờ mà cái chất trái đất nó hình thành lên rồi nó hoại đi thì gọi là một kiếp trái đất, không biết có lâu không nữa. Chúng ta thấy thì để cho chúng ta thấy được rằng là cái sức lan tỏa của phiền não nó kìm kẹp chúng sanh, nó khổ đến mức độ như thế nào. Và chỉ khi nào bậc toàn giác ra đời thì ngài mới thấu tận được tất cả cõi sống của chúng sanh và cái nguyên nhân sanh tử của chúng sanh, tại sao chúng sanh phải sanh ra những cái cõi khổ đó, Và cũng chính là tất cả đều là do phiền não và do duyên nó tạo. Chúng ta không có ai muốn làm ác cả, nhưng mà không muốn, không được, thưa quý vị. Các cái pháp nó theo cái duyên khởi của nó. Nên là chúng ta biết rằng trong giáo pháp của Đức Phật, nó không có một cái phương pháp nào để thực hành giác ngộ cả. Do đó mà nó vô cùng khó giác ngộ. Và cái pháp của Đức Phật đó, cái người nào chạy theo một con người nào đó để giác ngộ, hay là chạy theo một phương pháp nào đó, thì đồng nghĩa với vô minh và tà kiến. Giáo pháp của Đức Phật chỉ có nghe giáo pháp và tiệm cận hiểu về cái thực tại sanh trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chỉ có chúng ta hiểu cái tâm của chúng ta từng chút một, hiểu được cái nguyên nhân nghe giáo pháp của Đức Phật, và Đức Phật đã trình bày cái duyên khởi của nó qua sáu căn đó, thì chúng ta tiệm cận vào trong đời sống hàng ngày đó, thì chỉ có con đường này chúng ta mới phát hiện ra đâu là nhân, đâu là duyên, đâu là cái con đường đạo, đâu là trí tuệ, đâu là chánh niệm. Chỉ có như vậy thì mới ra khỏi luân hồi, và vô cùng khó, đúng không? Còn chúng ta chạy theo một ai đó, hay chúng ta chạy theo một phương pháp nào đó, thì nó quá dễ, nhưng mà nó không có một cái điểm gì, một cái điểm nhỏ nào để ra khỏi luân hồi cả. Nó không có con đường ra khỏi luân hồi. Cái con đường ra khỏi luân hồi, Đức Phật đã nói rồi, là phải hiểu pháp duyên khởi và phát triển cái con đường bát chánh ngay trên các thực tại trong đời sống hàng ngày. Chúng ta phải hiểu về cái thấy, cái nghe, cái nếm, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm, cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, và cái buồn vui ngay sau khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đó. Chúng ta kinh nghiệm xem là nó có phải là ai đó, phải là con người đó không, hay là nó chỉ là những cái thực tại kinh nghiệm một cái đối tượng nào đó rồi nó sanh lên và nó diệt đi. Nó chỉ là những cái tiến trình nhân quả. Và như vậy đó, thì chỉ có cái con đường này chúng ta mới nhàm chán, mới đi tham. Còn ngày nào mà chúng ta còn theo ai đó, thì đồng nghĩa chúng ta còn chấp là có một cái gì đó, có một phương pháp nào đó để dẫn chúng ta ra khỏi luân hồi. Nếu có một phương pháp nào đó thì Đức Phật không có dạy về pháp duyên khởi, Đức Phật không có dạy về pháp duyên diệt, Đức Phật không có dạy về chánh niệm và trí tuệ, để Đức Phật không có dạy về thực tại làm cái gì, Đức Phật không có dạy tâm tâm sở sắc pháp làm cái gì cả, Đức Phật không có dạy về cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái xúc chạm ở trong đời sống hàng ngày. Nếu mà có phương pháp, mà nếu có phương pháp thì Đức Phật không cần phải ra đời, vì ở đời nó có quá nhiều phương pháp, nhưng mà chẳng có phương pháp nào đưa đến giải thoát. Và chúng ta biết chính vì phương pháp này, phương pháp nọ mà chúng sanh không ra khỏi luân hồi, đi lệch lạc các con đường, đi lệch lạc các con đường. Và cái gì là khó nhất? Cái hiểu về thực tại là cái khó nhất trên trần đời này. Và cái đó phải mất rất nhiều thời gian, rất nhiều sự kiên nhẫn, rất nhiều kiếp sống. Chúng ta phải tích lũy từng chút một. Khi nó đầy đủ các ba la mật thì mới có cơ hội để chứng nghiệm Niết Bàn. Không thể nào có một ngày, hai ngày, một kiếp sống hay vài kiếp sống, điều đó là không thể xảy ra, điều đó không thể xảy ra được. Do đó mà cái người nào càng ham muốn, càng chạy đi đâu đó để tìm sự giải thoát, người đó càng tích lũy vô minh và tham ái, càng tích lũy cái sự tà kiến dày thêm. Trở lại vấn đề, thì có bốn cái cõi khổ nơi mà chúng sinh có thể tái sanh vào. Nếu sự tái sinh là quả của các trọng nghiệp như sư đã nói, bất thiện, ví dụ như chúng ta giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Đức Phật chảy máu và chia rẽ tăng chúng, thì ngay kiếp sống đó thì sẽ sanh vào địa ngục, tức là đại địa ngục, tức là A Tỳ địa ngục, nơi ta sẽ phải chịu đựng những cái sự tra tấn tột đỉnh. Khi đã thoát khỏi đại địa ngục nhưng mà nghiệp xấu thì vẫn chưa cạn, ta sẽ tiếp tục tái sanh ở một cái tầng địa ngục nhỏ hơn. Khi một người tạo trọng nghiệp bất thiện, người ấy không nhận ra rằng địa ngục đang chờ đợi mình ở phía trước. Bởi vì người ấy vẫn chưa tới đó, do đó người đó làm ngơ, thưa quý vị. Chừng nào mà chúng ta thấy được cái sự phiền não nguy hiểm của nó, chừng đó chúng ta không có đi cự cãi với ai làm chi cả, thưa quý vị. Chừng nào ta vẫn còn là một con người sống trong cái thế giới này thì ta vẫn chưa sang một thế giới khác. Mặc dù nhân cho sự tái sanh ở cõi khổ là nghiệp bất thiện đã được tạo rồi đó. Khi một người đã tạo nghiệp bất thiện thì đó sẽ là duyên cho sự tái sanh ở một cõi ác đạo sau khi người ấy chết đi. Do vậy khi chúng ta hiểu các cái duyên của nó thì chúng ta mới có cái sự ngưng nghỉ, mới có cái sự mà sợ hãi phiền não, và chúng ta có đủ sự can đảm, kể cả là chúng ta bỏ cái thân này, kể cả người ta có sát hại, có đánh đập chúng ta như nào, chúng ta cũng sẵn sàng bỏ cái thân này một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu chúng ta chống cự lại thì những cái kiếp sau của chúng ta vừa bị chết mà vừa bị sanh vào hàng bao nhiêu kiếp sống trong địa ngục, chúng ta đổi cái gì? Chúng ta đổi một mạng sống này để kiếp sau chúng ta lại sanh về làm người, chúng ta vừa có lòng từ bi, vừa trả được nghiệp và quả của nghiệp, vừa có cái sự nhẹ nhàng cởi bỏ, vừa có cái sự mà tái sanh tốt đẹp. Hay là chúng ta cái người khác đánh đập chửi rủa chúng ta chống cự lại, để rồi chúng ta cũng vừa bị người ta chửi, chúng ta vừa được nghe cái chửi, chúng ta lại cự lại, và sau khi chết chúng ta lại sanh vào các cái cõi khổ, chúng ta lại mang những cái ác nghiệp trong nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta chịu cái nào? Cái phiền não thì nó nguy hiểm lắm, thưa quý vị. Cũng như là cái chúng sanh mà đi ăn trộm vậy đó. Ăn trộm thì có 20-30 ngàn thôi, vào trong tủ nhà ta không có, có 50-70 ngàn ấy. Bắt đầu người ta hô hoán lên thì mình cầm con dao mình giết chết người ta, mà rốt cuộc có công an bắt, nhà mình thì phải đền mấy chục triệu, cái người kia chết và chúng ta ở tù chục năm, và sau đó chúng ta mang cái nghiệp đó sanh vào những cái cõi khổ hàng bao nhiêu kiếp sống. Sanh ra thì bị người ta lại giết chết trong nhiều đời nhiều kiếp nữa. Thì chúng ta thấy cái phiền não nó đưa đến rất nhiều cái hệ lụy. Nhưng mà Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả, là vậy, thưa quý vị. Nên là cái phiền não nó rất là nguy hiểm, thưa quý vị. Nó rất là nguy hiểm. Nên là khi phiền não nó le lói ở trong tâm của chúng ta phải nhẹ nhàng, tinh tế. Chính vì vậy chúng ta học nhiều pháp của Đức Phật đó, để chúng ta phát hiện ra những cái phiền não nó là cái sự mà làm duyên cho sanh tử luân hồi đó, thưa quý vị, đưa đến đau khổ. Và chúng ta biết kết quả của nghiệp bất thiện ở mức độ nhẹ hơn đó, thì sẽ tạo ra sự tái sanh ở các cõi khổ khác, chẳng hạn như cõi súc sanh. Chúng ta có thể nhận ra rằng á, có sự đa dạng vô cùng lớn về hình thức các cái loài thú. Có loài bốn chân, có loài hai chân, có loài bốn chân. Và chúng ta biết đó, cái loài bốn chân thì không có cái loài nào bay được cả. Nhưng mà cái loài hai chân thì lại bay được. Cái loài nhiều chân như loài bướm thì cũng bay được. Thì chúng ta biết nó có rất nhiều những cái chúng sanh, nó đa dạng, đa hình hài. Như vậy chúng ta thấy tâm tham nó cũng có ở trong biển sâu, tâm tham nó cũng có ở trong rừng, trong tâm tham nó cũng có ở trong hang, ví dụ như những con ếch, con nhái này kia. Tâm tham nó cũng trú ở trong con trạch, con lương, con rắn, con rùa. Tâm sân nó cũng ở trong con rắn, con rùa. Như vậy chúng ta có thể thấy được rằng là cái sự đa dạng vô cùng lớn về hình thức của các loài cầm thú. Một số thì có nhiều chân, một số thì chỉ có vài chân, một số thì không có chân, một số thì có cánh, một số không có cánh, một số sống dưới nước, một số sống trên cạn. Sở dĩ mà cái hình thức của các chúng sanh muôn thú nó đa dạng như vậy là do tính chất đa dạng của tâm Sự đa dạng về hình thức, lôi loài người không lớn như loài cầm thú. Tất cả mọi người đều có thân và đa phần thì cùng có mắt, tai, mũi, lưỡi. Đúng là có rất nhiều màu da khác nhau, cơ thể dài ngắn khác nhau và cũng có cái sự đa dạng về hình thức bên ngoài. Tuy nhiên, nếu chúng ta tính đến cái sự khác biệt về hình thức của tất cả loài người trên thế giới này ấy, kể cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai, thì cái sự đa dạng không lớn như sự đa dạng của các loài cầm thú. Các cái loài cầm thú có con thì cái cổ của nó rất là cao, có con thì nó có con thì nó không có, cái đầu đuôi nó như nhau, như là cái con rung, con rung cái đầu đuôi nó bằng nhau, thưa quý vị. Chính vì vậy cái sự đa dạng của động vật nó bao gồm cả những cái con ở dưới nước, những cái con ở trên mặt đất và những cái con biết bay và lớn hơn rất nhiều. Thì chúng ta biết nghiệp chính là yếu tố tạo nên sự đa dạng đó đó. Nghiệp chính là tạo nên cái sự đa dạng của nó. Chính vì vậy trong một kiếp sống của chúng ta để ý từ lúc mà chúng ta sanh ra đến giờ làm người, chúng ta thấy chúng ta đã tạo vô số những nghiệp, làm sao chúng ta nhớ được. Và không biết cái nghiệp nào nó sẽ cho quả chúng ta ngay cái kiếp kế này. Nên chúng ta không có định đoạt gì được. Kiếp sau của chúng ta, cha mẹ là ai, vợ chồng là ai, con cái là ai, nhà cửa ở đâu, quốc độ nào, chúng ta không biết. Nhưng mà nghiệp nó đã cho rồi, thưa quý vị. Quý vị thấy nhân duyên nó đã tạo rồi, khủng khiếp như vậy đó. Nên là chúng ta thay đổi cha mẹ, thay đổi hình tướng liên miên trong vòng luân hồi, liên miên trong vòng luân hồi, liên miên trong vòng luân hồi. Ngày hôm nay chúng ta còn là sư là sãi, chúng ta còn nghe giáo pháp của Đức Phật, thì ngày hôm nay là quý báu nhất ở trên đời. Ngày mai không biết được, ngày mai đôi khi sư lại là con bò hay là con heo gặm cỏ ở ngoài đồng. Mặc dù kiếp này sư làm rất nhiều bước điều thiện, nhưng mà cái đó chẳng nói lên cái vấn đề gì về nhân quả cả, thưa quý vị. Đừng có tưởng. Nên chính vì vậy, mỗi một hành động, mỗi một ý nghĩ ác, chúng ta cần phải hết sức thận trọng. Chúng ta tu tập mục đích là để cái gì? Là để bỏ, để bỏ, để diệt trừ những cái phiền não. Do đó mà chúng ta muốn diệt trừ được phiền não thì có đôi khi chúng ta cần phải biết cái thân, cái nghiệp và quả của nghiệp. Và chúng ta cần phải biết tất cả cái ngũ uẩn ở thế gian này đều là khổ cả. Và cái ngũ uẩn nào thì cũng chất chứa đầy rẫy những cái sự uế trượt và đầy rẫy những cái phiền não nghiệp quả cả. Do vậy mà chúng ta chớ có đụng vào ngũ uẩn của người khác, nhớ vậy đó. Nếu mà chúng ta sống với người khác, hãy sống với từ bi và chúng ta tránh thật xa. Tránh thật xa ở đây tức là chúng ta tránh bằng cái sự tiếp xúc, tránh niệm tỉnh giác. Hay là chúng ta khởi lên cái ý đối với những cái người mà có những cái tâm tánh ác độc này kia, chúng ta tiếp xúc, chúng ta khôn khéo nhẹ nhàng, chúng ta xa rời những cái điều đó. Bởi vì phiền não thì nó nguy hiểm lắm, thưa quý vị. Và chính vì vậy nó cho ra nhiều cái nghiệp. Chính vì vậy mà chúng sanh nó hình tướng nó đa dạng khác nhau. Và cái quả của nghiệp bất thiện ở cái mức độ nhẹ hơn á, thì nghiệp nó làm duyên cho sự tái sanh ở các cõi súc sanh, sẽ làm duyên cho sự tái sanh ở cõi ngạ quỷ. Một cõi ngạ quỷ thì luôn luôn bị tra tấn bởi đói khát và mệt mỏi. Mệt mỏi. Như chúng ta thấy những cái loài chó hay loài dã can này kia thì chúng đói khát quanh năm, mặc dầu chúng cũng là súc sanh, nhưng mà nó biểu tượng cho chúng ta cái gì vậy? Nó biểu tượng cho cái kiếp sống của họ, kiếp trước ấy, đã là những cái loài ngạ quỷ. Và chúng ta biết có những cái con người ấy, thì đói suốt ngày, mặc dầu ăn rất là nhiều nhưng mà lúc nào cũng thấy đói hết á. Thì chính vì vậy mà một cái ngạ quỷ thì luôn luôn bị tra tấn bởi đói khát mệt mỏi. Có nhiều cõi ngạ quỷ khác nhau, không phải là một cõi ngạ quỷ không đâu thưa quý vị. Có những cái loài ngạ quỷ Đức Phật chúng ta đọc trong cái kinh Tạng á, thì Đức Phật nói có lúc Đức Mục Kiền Liên á, đi ở núi Linh Thiếu về á, thì ngài thấy những cái chúng sanh á, mà hình thù rất là kinh tởm và chúng đang bị thiêu cháy ở trên hư không vậy đó. Thì lúc đó Đức Mục Kiền Liên cười và cái vị chư tăng đi bên cạnh mới hỏi Đức Mục Kiền Liên là tại sao Sư Minh cười, thì ngài mới nói rằng bây giờ không phải là lúc trả lời, khi nào gặp Đức Thế Tôn thì đệ sẽ được rõ nghĩa, thì lúc đó Đức Mục Kiền Liên về mới trình bày sự việc cho Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn mới nói là quả thật Đức Mục Kiền Liên Đấng Như Lai đã nhìn thấy lâu rồi nhưng mà chưa có ai thực chứng được, nên là Đức Như Lai chưa có nói ra. Cho chính vì vậy mà chúng ta thấy những cái loài ngạ quỷ khủng khiếp. Vì sao là khủng khiếp vậy? Vì chúng ta thấy có những cái con người trên thế gian này quá ư là ác độc, quá ư là bỏng sẻn. Có những người nhốt cha nhốt mẹ của chúng ta lại, đánh đập, không cho ăn, không cho uống gì cả. Và chúng sư cũng đã từng nhìn thấy các cái vị sư là giam cha mẹ ở trong phòng mà ỉa đái ở đó quanh năm, và cơm cũng đổ ở trong đó, cơm cũng đổ ở trên cầu tiêu và phân cũng đổ ở trên cầu tiêu. Và cái vị sư đó, vị sư già đó, vị sư già đó hàng ngày vị đó đáng lẽ thì cha của mình sẽ tỉnh, nhưng mà vì nhốt cha ở trong phòng như vậy vì đi, và sau đó thì cha của mình chết. Thì chúng ta ngay kể cả là những cái vị sư mà còn làm những cái điều như vậy thì chúng ta biết được rằng đâu cái phiền não nó không có kể cái gì cả thưa quý vị, không có kể cái gì cả, không có kể, không có kể. Thì hỏi là cái sự vô minh của chúng sanh thì nó vô cùng vô tận. Cha mẹ của chúng ta nhiều người đánh đập, tra tấn, khảo hình, rồi hay là con cái của chúng ta cũng vậy. Có nhiều người cha mẹ đánh đập, không có cho ăn cho uống này kia quanh năm suốt tháng như vậy, thì chúng ta thấy cái sức phiền não và nghiệp quả của chúng sanh nó vô cùng vô tận. Được, có những người thì chúng ta biết rằng là làm cai ngục, rồi có những người thì cầm cái con dao như vậy đi đường mà chặt cái tay của người ta rụt xuống để mà lấy cái nhẫn vàng có một chút xíu như vậy, thì chúng ta thấy cái sự ác độc, cái sự mà phiền não của chúng sanh nó khủng khiếp đến mức độ như nào. Thì chính vì vậy mà làm sao mà nó lại không có cái quả cho vào những cái loài đó được thưa quý vị, loài đó được. Và mỗi chúng sinh đó, thì đều có cái bệnh định kỳ trong ngày mà ta gọi là đói. Chúng ta biết là chính vì vậy Đức Phật mới nói là cái bệnh đói là cái bệnh khổ tối thượng. Chính vì đói mà chúng sanh sáng dậy ra, mở mắt ra là đã đi tìm cái này cái kia, kiếm tìm ăn. Những cái loài thú thì, những cái loài chim thì bay đi vào những cánh đồng lúa, hay là đi bay đi tìm các cái hạt. Rồi những con ếch con giết thì đi tìm những cái con, đi tìm những cái con nhái, hay đi tìm những cái con tôm con tép vân vân. Rồi những cái loài rắn thì đi tìm những cái con chuột, rồi những cái loài cá sấu thì đi tìm những cái loài thú khác rình rập mò mẫm để bắt để ăn. Loài người thì đi tìm đủ thứ để mà ăn, do đó mà đói là cái bệnh khổ tối thượng. Đói là bệnh khổ tối thượng, và nhất là loài người của chúng ta nuôi con nuôi cái thì chúng ta tranh giành đấu tranh đủ các kiểu, hy sinh cả cái mạng sống bất chấp tất cả thiện ác, nên là chúng ta tích trữ hết cái này cho tới cái kia không bao giờ biết đủ, cũng vì sợ đói sợ khát thưa quý vị. Thì cho đó là mỗi chúng sinh đều có cái bệnh định kỳ trong ngày mà ta gọi là bệnh đói đó. Đúng. Đó là lý do vì sao ta có thể nói rằng không bận tâm là điều không thể. Đó là căn bệnh rất là lặng. Chúng ta có thể nhận thấy cái điều này khi mà đang chịu khổ vì nó. Nếu chỉ hơi có cảm giác đói và ăn ngay một miếng ngon thì ta sẽ quên rằng đói là một loại khổ, một căn bệnh cần được chữa trị. Cũng có lúc chúng ta thấy rất đói nhưng không thể ăn được bởi hoàn cảnh. Ví dụ chúng ta bị bệnh bỉ, chúng ta đói cồn cào ruột gan, không ăn được. Khi ấy cái người đói sẽ hiểu được cái bản chất của nỗi khổ đói nó mang lại là như thế nào. Đối với mình, đói là mang lại như thế nào? Và A Chan có kể một hôm á, một người nhiều bạn nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại gọi tới từ sáng đến tối, và vì vậy anh ta không có cái thời gian để ăn. Khi mà tối muộn rồi đó thì cái người ấy nhận ra rằng thì khi mà chúng ta biết là với sự đói đó, cái cảm giác cồn cào, cái cảm giác lạ đi đó ở trong cái dạ dày của chúng ta hay trong cái ruột đó, tạo ra bởi cơn đói đó, thì lúc đó anh ta thực sự trải nghiệm được cái sự mà nó đói như thế nào. Cuối cùng tới cái lúc được ăn thì anh ta không thể nào ăn thật nhiều ngay lập tức để có thể thoát khỏi cái cơn đói ấy được. Và chúng ta biết đó, có những cái trận đói chúng ta được nghe đó ở Việt Nam hay ở các nước đó, thì chúng ta biết rằng đó, cái người mà đói quá đó, khi lúc có thức ăn tới đó, là cái người đó chết, người đó chết nhiều hơn là lúc chết đói, chết lo. Cái người đói trong cái dịch mà đói đó, khi mà có cái vật thực nó đến đó, thì người chết no hơn là người chết đói. Lúc đó họ đói quá lên là cái gì họ cũng bỏ vào trong cái bao bao tử này hết. Nhưng mà họ không có biết rằng các cái dịch tiết đó, các cái bao tử lúc này nó quá mỏng rồi và cái máu và cái dưỡng cái nó không có đủ sức, và cái hơi thở, cái sức ấm của nó, cái lửa của nó ở trong đó nó không đủ tạo ra để mà nó đốt các cái vật cứng ở đó nữa. Do đó mà từ đó mà chúng ta biết cái sự đói nó hành hạ chúng sanh, nó là một cái bệnh khổ như vậy. Và chúng ta để ý thường thường là cái cơn đói của chúng ta đó là khi nó đói tới rồi đó, là chúng ta nhào vô, lúc đó chúng ta bất kể là ai, chúng ta nhào vô chúng ta ăn một cách, thì chúng ta thấy lúc đó cái tâm tham đó, nó thúc giục chúng ta đến cái mức độ mà nó khủng khiếp như nào, nó biểu lộ ra cái bản chất của nó, thì chúng ta phải để ý cái điều đó. Và chúng ta biết A Chan kể cái câu chuyện đó, khi anh ta làm như vậy đó, ăn từ từ như vậy đó, khiến anh ta ngất đi. Anh ta phải ăn từ từ, vậy mà anh ta vẫn bị ngất. Điều này chỉ ra rằng đói là một trận bệnh, căn bệnh định kỳ hàng ngày. Và chúng ta biết đó, loài người của chúng ta thì nó có phước, nhưng mà cũng có nơi loài người thì giống như loài ngạ quỷ. Chúng ta biết là ở cái châu Phi đó, chỗ mà Sudan, Sudan thì chúng ta biết là những cái đứa trẻ đó nó rơi xương lên và nó đói, và đến nỗi mà cái vú của con bò nó ngậm suốt ngày như vậy, đói đến mức khủng khiếp như vậy. Như vậy thì đến cõi người mà nó còn biểu hiện như vậy thì những cái nỗi loài ngạ quỷ thì nó đói đến cái mức độ như nào, nhưng mà nghiệp nó vẫn duy trì không cho chết được, thưa quý vị, không duy chết được. nghiệp nó vẫn duy trì. Điều đó chúng ta thấy đói là một căn bệnh định kỳ hàng ngày. Ngạ quỷ thì phải chịu đựng cái đói khủng khiếp, bởi trong cõi ngạ quỷ không có cách nào để chữa đói được. Ở đó không thể phát triển lâm nghiệp, không thể trồng lúa hay các loại hoa màu khác được. Ở cái cõi này không thể nấu ăn, không thể thương mại thực phẩm. Như vậy tái sanh ở cõi ngạ quỷ là kết quả của nghiệp bất thiện. Tuy nhiên ngạ quỷ có thể tùy hỷ với những nghiệp thiện của con người. Khi chúng ta chia phước với họ thì họ sẽ thoát khỏi cái cảnh đói khổ đó. Khi ngạ quỷ tùy hỷ với các phước thiện đã tạo của những người khác, và chính cái điều này sẽ làm duyên cho họ nhận được những cái đồ ăn phù hợp với cái cõi của họ. Và chúng ta đừng có trách ai cả, thưa quý vị. Chúng ta để ý xem nhân loại của chúng ta, mấy người làm các cái việc phước mà chúng ta làm phước nhiều hay ít, làm phước nhiều hay ít, hay là chúng ta làm bất thiện nhiều hay ít. Và những cái loài này thì khi mà chúng hưởng hưởng, hoặc là họ có thể từ lúc đó họ hưởng cái phước đó thì họ có thể thoát khỏi cái kiếp sống trong cái cõi đó. Họ có thể thoát khỏi cái kiếp đó và tái sanh vào một cái cõi khác. Điều này chỉ xảy ra khi mà nghiệp đã tạo duyên cho cái sự tái sanh của chúng sanh đó ở cõi ngạ quỷ đã cạn kiệt. Còn mà nó chưa có cạn kiệt thì nó cũng không thể nào tái sanh được, thưa quý vị. Một cõi khổ khác, tức là cõi Atula, thì tái sanh vào cõi này cũng là kết quả của nghiệp bất thiện. Nó nhẹ hơn nghiệp bất thiện tạo ra sự tái sanh ở các cái cõi ác đạo khác. Đức Phật dạy á, nếu một người tái sanh vào cõi Atula đó, thì cái người ấy không có gì giải trí, không có cảnh nào vui vẻ với những cái đối tượng dễ chịu như ở cõi người của chúng ta hay cõi trời được. Ở cái cõi người của chúng ta thì có thể chúng ta đọc sách, chúng ta xem kịch, chúng ta xem phim, chúng ta đi du lịch, chúng ta ngắm cảnh vân vân, chúng ta đi nghe cái nhạc cái này kia. Nhưng mà ở cõi Tu La thì không có những cái cảnh giải trí đó bằng các đối tượng dễ chịu như vậy, do các cái nghiệp bất thiện đa dạng và có các mức độ khác nhau ở các cái cõi tái sanh vào cũng khác, và tùy thuộc vào nghiệp tương ứng với cái sự tái sanh ở cái cõi đó. Và có bảy cái cõi chú xứ, tiếp theo là bảy cái cõi xứ an lành, là kết quả của nghiệp thiện dục giới. Như vậy thì chúng ta biết chúng ta đến đây là chúng ta đến đây bằng nghiệp và quả của nghiệp. Chắc chắn là chúng ta đến đây bằng nghiệp thiện, chúng ta đang sanh ở cái cõi người, và chúng ta nghe giáo pháp của Đức Phật nữa, thì nghiệp của chúng ta là quá là thù thắng, quá là thù thắng. Như vậy chúng ta hãy trân trọng. Và cái kiếp người của chúng ta đi qua mau lắm. Một ngày mà chúng ta không tích lũy được một chút gì về pháp bảo thì nó uổng lắm, thưa quý vị. Mà nếu mà kiếp này chúng ta không tích lũy được một chút gì về pháp bảo thì kiếp sau làm sao chúng ta tích lũy được cái gì? Nhân không có, duyên không có. Chúng ta đến chùa chỉ làm một vài cái việc phước, một vài cái công quả. Cái đó không phải, cái đó Đức Phật không có khuyến khích chúng ta như vậy. Giáo pháp của Đức Phật cao quý hơn như thế hàng vàng vạn hàng tỷ lần. Giáo pháp của Đức Phật để cho chúng ta, dạy cho chúng ta cái sự hiển lộ của từng thực tại, để chúng ta phát sanh trí tuệ, để ly tham, để nhàm chán, để tận diệt vô minh, để hướng tới sự giải thoát, chấm dứt sanh tử. Do đó mà được làm người là một diễm phúc của nghiệp, và chúng ta được nghe diệu pháp thì Đó là một diễm phúc lớn lao, vô cùng vô tận. Do đó mà chúng ta đừng có vì tài sản, đừng có vì ai cả mà đánh mất đi cái giá trị, cái trí tuệ, cái hiểu biết, cái tích lũy hiểu biết. Mất mát tài sản không phải là mất mát lớn, mất mát cha mẹ, mất mát quốc độ, mất mát thầy tổ, mất mát cái thân này, mất mát tài sản, tất cả. Mất mát con cái không phải là mất mát lớn, nhưng Đức Phật dạy mất mát trí tuệ là mất mát tất cả. Vì sao vậy? Vì chúng ta trải qua biết bao nhiêu cha mẹ, biết bao nhiêu con cái, biết bao nhiêu tài sản rồi. Tất cả những thứ đó chúng ta đều bỏ lại hết, kể cả cái tấm thân này. Chúng ta yêu quý nó cỡ nào, gìn giữ nó cỡ nào, rồi tâm tử đến, chúng ta đều phải bỏ lại hết. Và tâm tử đến, kiếp sau đến, chúng ta chẳng còn dính mắc gì về cái thân này nữa. Cái thân này nó đã tan hoại rồi. Kiếp sau đến thì chúng ta dính mắc ở cái thân của kiếp sau. Chúng ta chẳng còn dính mắc vào cái thân này nữa, thưa quý vị. Rồi kiếp sau chúng ta lại dính mắc vào cha mẹ kiếp sau. Chúng ta chẳng dính mắc vào cha mẹ kiếp này nữa rồi. Chúng ta kiếp sau chúng ta dính mắc vào con cái kiếp sau, chúng ta chính chẳng dính mắc vào con cái kiếp này nữa rồi. Kiếp sau chúng ta dính mắc vào bạn bè, trong kiếp sau chúng ta chẳng dính mắc vào bạn bè trong kiếp này nữa rồi. Kiếp sau chúng ta dính mắc vào tài sản trong kiếp sau, dính mắc vào quốc độ trong kiếp sau, dính mắc vào môi trường sống trong kiếp sau của chúng ta, chứ chẳng dính mắc vào cái thứ này nữa rồi. Thứ này chỉ được dính mắc ở đây mà thôi. Do đó mà kiếp sau người ta có chỉ cho các bạn này, đó, nè, đây là mẹ của mày nha. Cái người này mới là mẹ của mày kiếp trước này. Mình cũng chẳng nhận cái người đó làm mẹ của mình đâu, và cái người đó cũng chẳng bao giờ nhận mình làm mẹ đâu. Có chăng thì chỉ là một chút tình thương hời hợt mà thôi, chẳng ai dám nhận cả. Và chỉ có người mẹ kiếp sau mới nhận chúng ta thôi. Do đó làm ơn kiếp này sống, hãy sống làm sao thật đẹp với cha mẹ, với mọi người xung quanh, nhưng đừng có dính mắc. Đừng có dính mắc. Kiếp sau các bạn có sanh vào nhà kế bên, các bạn có nhớ cái nhà đó là anh mình, là mẹ mình, là ông bà mình, mình chạy qua mình nhận, người ta cũng chẳng nhận mình nữa đâu. Ôi con nhỏ này nó khùng, nó điên gì đâu không rồi. Mẹ nó ở đó mà nó không nhận mình, nó nhận mình. Vô duyên. Vô duyên. Vô duyên. Và kể cả kiếp sau chúng ta có nhớ cha mẹ chúng ta, chúng ta đến nhận, người ta cũng chẳng dám nhận mình. Lúc đó cái tình thương đó, người ta chẳng bao giờ nhận mình cả. Do đó vô minh nó cũng là cái lợi, cũng là cái hại. Vô minh thì không có lợi rồi, nhưng mà nói nó vui vậy thôi. Chúng ta nên là đời sống của chúng ta sống tốt đẹp nhất, không có gì phải dính mắc cả, thưa quý vị. Kể cả cái thân này kiếp sau chúng ta chẳng bao giờ dính mắc vào nó, chúng ta chỉ dính mắc vào cái thân sau mà thôi. Và ở trong Tam Tạng Tipitaka, và xem trong Tịnh Đạo cái chương 7 thì có giải thích rằng có bốn cái cõi người nơi mà ta có thể tái sanh. Cái cõi là Uppa Quý Đê Há, tức là Đông Thắng Thần Châu, nằm ở phía đông của núi Xí Nê Lú hay là núi Turi đó. Cái cõi thứ hai là Aparat Ngô Gia Ná, tức là Tây Ngô Hóa Châu mà lúc nãy sư đã nói với quý vị đó, nó nằm ở phía tây của núi Tu Di. Và cái cõi Chăm Bú Đi Bá thì cái cõi của chúng ta là cõi Chăm Bú Đi Bá, tức là Nam Thiệt Bộ Châu, nằm ở phía nam của núi Tu Di. Đây chính là cái cõi mà chúng ta đang sống. Và cái cõi nữa có gọi là Uttarat Cú Rú, tức là Bắc Cô Lưu Châu á, nó nằm ở phía bắc của núi Tu Di. Như vậy thì chúng ta thấy ngay kể cả chúng ta sống ở đây mà chúng ta còn chưa thấy được bốn châu thiên hạ nữa mà, thì chúng ta mới thấy được rằng là khoa học có nhầm nhò cái gì, thưa quý vị. Chúng ta mới thấy cái năng lực, cái thần thông, cái thắng trí của Đức Thế Tôn mà chúng ta thấy nó vi diệu và nó vô cùng vô tận đến mức độ như thế nào. Mới toàn vừa là như thế này. À, và sắp nghỉ rồi hả? Rồi, đúng rồi đó. Thì chúng ta biết được rằng có rất nhiều cái cõi người, và cũng trong những cái cõi đó cũng có rất nhiều cõi, và chúng sanh thì đa dạng. Nó đa dạng là bởi tâm thức đa dạng, nghiệp quả đa dạng, các cái duyên tác hợp đa dạng. Do đó mà cái hình thức của chúng sanh nó vô cùng đa dạng. Thời pháp đến đây chắc cũng vừa phải lẽ rồi. Ngày mai chúng ta tiếp tục chia sẻ về phần này. Phước báo phát sanh lên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Giới Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, cha mẹ hiện tiền, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, súc sanh chúng sanh, ngạ quỷ, súc sanh Atula, phi nhân, Diêm Vương và tất cả quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc quý vị ở gần ở xa, và mong cho tất cả chư quý vị Phật tử luôn được sự an lạc tấn hóa và sớm thành tựu các ba la mật, chứng đắc nếu ngộ Niết Bàn đúng như lời Đức Phật đã dạy, giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi. Nhất là phước báo này, con nguyện là nhân là duyên, thành tựu các ba la mật sớm nhất để chứng đắc đạo quả Niết Bàn, sớm thấy rõ các thực tại trong đời sống hàng ngày và xuyên thấu được bản chất của các pháp, và chứng đắc đạo quả Niết Bàn trong giáo pháp của Đấng Thế Tôn vô thượng. Do lời chân thật này mong cho con, và nhất là con nguyện khi được hiểu thấu giáo pháp của Đức Phật, giảng giải giáo pháp của Đức Phật một cách chi tiết và tốt đẹp, không có nói sai lời, cho giáo pháp của Đức Phật dầu chỉ một ngàn một lời. Đó là chân thật này mong cho con thành tựu như nguyện Nam Mô Con xin cảm ơn sư bài pháp tối nay. Dạ tu sa tu sa. Dạ con xin cảm ơn sư. Dạ sư, hôm nay sư nghỉ sớm đi sư. À, được rồi. Cũng 9:30 mấy rồi. Dạ, dạ sư nghỉ sớm giữ sức khỏe sư. À, xin chào cả nhà. Chúc sư một đêm an lạc, chúc sư ngủ ngon. Chúc sư ngủ ngon, sư đang không khỏe. Dạ, hơi chào sư. Tối nay xin chào cả nhà, xin phép ao trước.